Tân nương mới gả, chương 46, thẩm gia tới chúc Tết. Góc truyện audio.com. Editor, Tan, He, tục ngữ nói, nếu đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Có thứ hai thì cũng sẽ có thứ ba. Có ba thì không có bốn nữa. Bởi vì Sảo Nhi đã trở về. Thẩm Tự An thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Mà Tiếu Thư Đồng lại buồn bực. Nhìn Sảo Nhi giống như nhìn kẻ thù, làm cho Sảo Nhi nhìn thấy hắn, thì bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ, lại hỏi Thẩm Tự An vẫn nằm ở trên giường dưỡng thương nói. Thiếu phu nhân, cũng không phải là ta đắc tội Tiểu Thư Đồng, thế nào vừa nhìn hắn, lập tức bị trừng, ngáp, vậy ngươi suy nghĩ một chút rốt cuộc đắc tội hắn chỗ nào? Ngáp, nói xong nghẹo đầu ngủ tiếp. Sảo Nhi định nói tiếp lại phát hiện người đã ngủ, nên bưng trà ra ngoài. Phát hiện Tiểu Thư Đồng vẫn còn đang quét sân. Nàng cảm thấy kỳ lạ, bây giờ tuyết rơi cũng không có lá cây. Thế nào lại chịu khó quét viện như vậy? Nhưng vừa mới dừng lại, lập tức bị Tiểu Thư Đồng trừng. Nàng bị dọa sợ vội vã chạy đi. Hôm nay Tiểu Thiếu gia hẳn là đã trở lại. Như thế nào còn chưa thấy Thiếu Phu Nhân? À, nàng vừa ngủ thiếp đi, có lẽ là do mấy ngày này ăn Tết quá bận rộn người mệt chết đi. Tiểu Thư Đồng ho sặc sùa, nguyên nhân hắn đương nhiên biết, còn không phải là bởi vì mới nếm thử tư vị của tình yêu nam nữ. Cho nên có chút vô cùng mãnh liệt, nàng mệt mỏi ngược lại rất bình thường, chỉ là trong lòng không khỏi có chút áy náy. Thôi, để cho nàng nghỉ ngơi đi. Chính mình cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn xách theo công cụ trở lại thư viện, chuẩn bị một chút rồi ra khỏi thượng thư phủ. Mà bên này, Tiểu Thiếu gia trở lại, hơn nữa còn dẫn theo Nhị Thiếu gia Tuần Vũ. Thẩm Tự An đang ngủ say, thì bị Sảo Nhi kéo lên. Nàng mơ mơ màng màng đứng ở trước mặt Nhị Thiếu gia và Tiểu Thiếu gia. Nhận lời chúc Tết, sau đó đáp lại một câu chúc mừng năm mới. Tuần Vũ chỉ cảm thấy hôm nay Thẩm Tự An hết sức rung động. Hai má đỏ rực phi thường đáng yêu. Mặt hắn đỏ lên, nhiều ngày không thấy, nhớ mong và vui mừng trong lòng thế nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đại tẩu, hôm nay tiểu muội bày tiểu yến ở bên ngoài. Không biết có bằng lòng rời bước đi ra ngoài hay không? Dụng ý Tuần Vũ và tiểu muội an bài. Cũng chỉ là muốn Thẩm Tự An đi ra ngoài một chút. Thẩm Tự An tự nhiên không muốn đồng ý, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ. Đang lúc khó xử thì Tiếu Thư Đồng đi từ bên ngoài vào. Hắn đã sớm biết Tuần Lễ và Tuần Vũ đến, vì vậy vội vã đi tới. Thấy Thẩm Tự An giả bộ cả kinh, nói, thiếu phu nhân không phải nói không thoải mái phải nghỉ ngơi sao? Làm sao lại dậy rồi? Thẩm Tự An lập tức mượn bậc thang xuống, nói, bởi vì thúc thúc và lễ nhi tới đây, thì ra là đại tẩu không thoải mái. Hôm nay thôi vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày khác tốt hơn, lại ra ngoài đi dạo. Thẩm Tự An đồng ý một tiếng, giả bộ dáng vẻ nhu nhược để Sảo Nhi dìu nàng đi xuống. Nhà đầu Sảo Nhi ngốc còn hỏi nói, thì ra là thiếu phu nhân không thoải mái. Thế nào lại không nói với ta? Khụ, sợ ngươi lo lắng, vậy hay là trở lại trên giường nằm một chút đi? Tốt, Thẩm Tự An phát giác mình và Tiểu Thư Đồng thật sự càng ngày càng ăn ý rồi. Vừa trở về phòng đã muốn nằm xuống, thì lại cảm thấy tiếng bước chân truyền đến. Cũng không phải Sảo Nhi, mà là người càng quen thuộc hơn. Tiểu Thư Đồng, mặt nàng lập tức đỏ như lửa đốt, thân thể cũng không giải thích được nóng lên. Đây là uống lộn thuốc gì? Bả vai bị một bàn tay to nắm lấy, sau đó bị kéo vào trong một lồng ngực. Không nên như vậy, Sảo Nhi, bị ta đánh ngất xỉu. Thẩm Tự An không còn lời nào để nói. Hắn thật đúng là đủ cường đại. Tiếp đó, hai người vẫn vụng trộm như cũ. Sau đó, Thẩm Tự An cảm thấy cực kỳ giống đôi cẩu nam nữ mà trong sách và TV nói. Trong lòng không khỏi muốn rời khỏi nơi này. Nói, lúc nào thì chúng ta rời đi, nhưng lời này của Tiểu Thư Đồng khiến Thẩm Tự An cảm thấy mình bị lừa gạt. Nói, ngươi chưa từng nghĩ muốn rời khỏi sao? Tiểu Thư Đồng nhận thấy nàng đang tức giận. Nói,